Chương 721, mập gầy đầu đà. Người đàn ông trung niên gọi Lý Nguyên, hắn ở một tháng trước cũng đã ở lại nơi này, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, không có ai biết hắn đang làm gì. Quán trọ lão bản cũng đã từng hỏi Lý Nguyên, khi đó Lý Nguyên nói hắn là qua đây nói chuyện làm ăn, bất quá quán trọ lão bản nói không giống, một cái nói chuyện làm ăn người làm sao sẽ ở tại hắn như vậy trong tân quán bất quá, Lý Nguyên không nói, lão bản cũng không tiện nói gì, miễn là Lý Nguyên không ở hắn nơi đây gặp chuyện không may là được. Lưu Húc lúc này cũng có chút tò mò, rất đơn giản, Lưu Húc ở nơi này Lý Nguyên trên người cảm nhận được rất nặng quỷ khí. Sống khí tức của người đều nhanh bị áp chế lại, loại tình huống này chỉ có thời gian dài tiếp xúc được quỷ hồn người mới sẽ phát sinh. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu như trên người có nặng như thế quỷ khí nói, vậy người này nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì đi đời nhà ma, nhưng là cái này Lý Nguyên dĩ nhiên là cũng không có chuyện gì, vẹn vẹn chỉ là bị một cái nhỏ quỷ nhập vào người. Lưu Húc có thể phán đoán đi ra, vừa rồi coi như là hắn không ra tay, Lý Nguyên cũng có thể chính mình tỉnh lại. Lưu Húc thật tò mò cái này Lý Nguyên rốt cuộc là đang làm gì, làm sao biết tiếp xúc được nhiều như vậy quỷ hồn. Hơn nữa, cái này trong quán trọ nào đó căn phòng cực kỳ hiển nhiên bị bày ra kết giới, cái kia Lý Nguyên tại sao có thể có bổn sự lớn như vậy, kết giới có thể không phải bất luận kẻ nào cũng có thể bày ra. Cùng quán trọ lão bản lên tiếng chào hỏi, Lưu Húc rồi rời đi. Cái này Lý Nguyên như là đã ở chỗ này ở thời gian dài như vậy. Như vậy hắn ở nơi này gì kèn định là có thêm chuyện trọng yếu gì muốn làm, cho nên trong vòng thời gian ngắn hắn nhất định là sẽ không rời đi. Hắn để quán trọ lão bản chú ý một chút, nếu như Lý Nguyên muốn trả phòng thời điểm, để hắn thông báo chính mình một cái. Quán trọ lão bản tự nhiên là đồng ý, điều này làm cho Lưu Húc không thể không cảm thán kim tiền mị lực. Lưu Húc ly khai, cho nên hắn cũng không biết lúc này ở Lý Nguyên trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn biết, có thể tâm lý cũng sẽ không như vậy buông lỏng. Kiệt kiệt kiệt. Lý Nguyên, ngươi hôm nay dĩ nhiên thất bại, một cái quỷ hồn cũng không có mang cho ta trở về, còn làm hại ta kém chút mất đi một cái quỷ hồn, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi trong phòng. Lý Nguyên cả người phát run quỳ trên mặt đất, mà ở trước mặt của hắn là một đoàn lăn lộn sương mù màu đen. Đây là một con cường đại quỷ hồn, là một con phi thường tà ác lệ quỷ. Đại nhân tha mạng a, ta hôm nay là bởi vì gặp một cái hội pháp thuật người thanh niên mới phải xuất hiện hết ý. Nếu không tiểu nhân hôm nay nhất định sẽ cho ngài mang về mới mẻ hồn phách. Lý Nguyên quỳ trên mặt đất liều mạng giải thích, hắn rất sợ trước mắt cái này vi đại nhân một cái không cao hứng liền giết chết chính mình, hắn chính là tận mắt thấy quá không ít người bởi vì chọc giận tới nó mà bị cái này quỷ hồn giết chết. Được rồi, bảo bối của ta đã nói cho ta biết là cái gì tình huống, cái kia cái người thanh niên không dễ dàng đối phó, lần này thất thủ cũng không trách ngươi. Bất quá hát sắc quỷ hồn thanh âm lập tức liền thê lương đứng lên, không cần có lần sau. Nếu không ta nhất định sẽ đem hồn phách của ngươi cho rút ra từng miếng ăn tươi. Sẽ không, nhất định không có lần sau. Lý Nguyên kinh sợ, bất quá, hắn trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Bởi vì lần này nhiệm vụ tuy là thất bại, thế nhưng hắn không cần vì thế trả giá thật lớn, điều này làm cho hắn thật cao hứng. Một cái có ý người thanh niên, từ nhỏ tám mang về trong tin tức ta cảm nhận được cường đại hồn phách khí tức, nếu là có thể ăn tươi hồn phách của hắn lời nói, thực lực của ta nhất định sẽ tiến hơn một bước. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, nói không chừng vẫn có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. Hắc sắc quỷ hồn tâm trung nhẫn không được lộ ra vẻ tham lam, hắn coi trọng Lưu Húc cái kia cường đại hồn phách, mà Lưu Húc cũng chút nào không biết mình đã bị một con lệ quỷ theo dõi, đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý Lý Nguyên, chờ sau đó ngươi liền đổi một cái địa phương, cái này đã bị cái kia cái người thanh niên cho chú ý đến, chúng ta phải nhanh rời đi, coi như là ngươi chết cũng không có thể đem ta cho buộc lộ ra đi. Hắc sắc quỷ hồn rất là vô tình. Bất quá Lý Nguyên lại cũng không hề để ý hát sát quỷ hồn giọng nói, hắn thấy, hát sát quỷ hồn nếu không phải nói lời như vậy mới có gọi không bình thường. Bất quá, lần này đã vậy còn quá nhanh liền muốn đổi một cái địa phương, điều này làm cho Lý Nguyên có chút không cam lòng, hắn thấy cái này cái địa phương có thể cướp đoạt quỷ hồn thật sự là nhiều lắm, cứ thế từ bỏ thật sự là có chút đáng tiếc. Muốn lại tìm đến một cái như vậy địa phương cũng không dễ dàng, bất quá, đối với hát sát quỷ hồn nói hắn không dám vi phạm. Trước mặt đạo huynh, xin chờ một chút. Lưu Húc mới vừa ly khai quán trọ, liền nghe phía sau có người ở gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn một cái, hai cái hơn 20 tuổi thanh niên thở hổn hển đuổi theo. Hai cái này thanh niên một cái mập một cái gầy, gầy chính là cái kia ăn mặc trường sam màu đen, thoạt nhìn giống như là một cái điều ti, mà mập chính là cái kia cạo cái đầu nồi úp. Các ngươi là Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mập gầy đầu đà, không sai, bọn họ chính là đạo sĩ xuất sơn bên trong âm 13 cùng lịch sử bản tử. Là ngươi âm 13 hiển nhiên cũng nhận ra Lưu Húc, tuy là hai người còn có duyên gặp mặt một lần, nhưng là có thể lần đầu tiên gặp mặt liền một lời nói toạc ra hắn sinh ra ở âm lịch 13 tháng 7 13 lúc 13 phân, cố phụ mẫu lấy tên 13 nhân, âm 13 tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Đạo huynh, ta là âm 13, còn nhớ rõ sao vị này lịch sử bản tử, chúng ta chỉ là vừa mới nhìn thấy đạo huynh chế phục nam tử kia trên người quỷ hồn, thủ đoạn được, muốn kết giao một phen. Âm 13 chủ động lấy lòng nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Lưu Húc nhìn về phía âm 13 cái kia bấy cha tiểu đồng bọn, cười nói, mập huynh, chào ngươi. Gặp nhau tức là duyên phận, đã trễ thế này, không bằng chúng ta cùng đi ăn khuya như thế nào âm 13 phát ra mời mời. Lưu Húc vốn là muốn đồng ý, thế nhưng vừa nhìn thấy âm 13 cùng lịch sử mập mạp nhãn thần, hắn tâm lý liền buồn nôn, thì ra hai cái này hàng là ý không ở trong lời. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.